Hoa Khôi nắm quyền, Vương gia người thật xấu. Chương 47, một mặt ngượng ngùng. Gocchuyenaudio.com, nàng nhất định là bị dọa sợ. Nhìn đến trên da thịt tuyết trắng của nàng đầy vết cấu cùng dấu hôn xanh xanh tím tím, ánh mắt Sở Mị Dạ trở nên lạnh lùng. Hắn thương tổn nàng, Thủy Liên Y chôn đầu, rất đau sao? Hắn nắm chặt nắm tay, ngẩng đầu nhìn đến biểu tình rối rắm của hắn, trong lòng nàng có chút bất an. Lớn như thế cho tới bây giờ không có đau như vậy. Nàng thực ủy khuất, Sở Mị Dạ đột nhiên thở dài, bổn vương sẽ chờ nàng. Nàng sừng sốt, có ý tứ gì? Vì sao chờ ta làm cái gì? Nàng bị hắn làm hồ đồ, nhìn mặt của nàng, đưa tay vuốt ve, chờ lúc nàng không sợ. Chờ lúc nàng không đau, chờ lúc nàng có thể làm cho bổn vương sủng hạnh. Hắn đột nhiên đỏ mặt đứng lên ở bên giường. Lưỡng lự, ách, Thủy Liên Y phát giác hiện tại bộ dạng hắn phi thường đáng yêu. Nam nhân lãnh khốc này thậm chí có một mặt ngượng ngùng giống tiểu nam hài. Nàng rất thích hắn, chàng có phải ghét bỏ ta hay không? Nàng ai oán nhìn hắn. Sở Mị Dạ lắc đầu, bộ dáng nàng hoa lê đẫm mưa làm cho hắn có chút đau lòng. Vậy chàng vì sao, cách ta xa như vậy? Nàng đột nhiên xuống đất, chăn trên người một chút chảy xuống, lộ ra dáng người có lồi có lõm. Ách, hắn sừng sốt, thân thể nữ nhân hắn gặp qua rất nhiều, nhưng là quyến rũ hồn phách hắn như vậy chưa từng gặp qua. Nhìn vết tím trên người mình, ánh mắt nàng buồn bã, nguyên lai bị trà đạp thành như vậy. Dục vọng muốn quyến rũ hắn lập tức bị nước tưới tát. Thân thể như vậy còn thế nào làm cho hắn cảm thấy hứng thú? Nhưng là ánh mắt phóng hỏa của hắn nói cho nàng biết hắn. Thế, Sở Mị Dạ đi đến trước mặt nàng, không cho nàng né tránh, một phen ôm lấy nàng. Nhìn khuôn mặt thẹn thùng của nàng, hắn chậm rãi đặt nàng ở trên giường. Bổn vương, hắn muốn nói lại thôi. Thủy Liên Y chủ động dâng lên hôn, ôm lấy cổ của hắn, dán lên môi của hắn. Sở Mị Dạ hít sâu một hơi, hậu quả nàng châm ngòi thổi gió chính là làm cho hắn dục hỏa thiêu đốt. Bang bang, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Vương gia, ngự y đến đây, Trình Ngự Thiên ở ngoài cửa bẩm báo. Thủy Liên Y mặt đỏ tim đập rời đi Sở Mị Dạ, dùng chăn bọc mình lại. Nàng vừa mới ở làm gì đó, chưa thỏa mãn dục vọng muốn ăn hắn, nếu ở hiện đại tuổi của nàng tựa hồ có thể làm tỷ tỷ của hắn rồi. Châu già gặm cỏ non, ngao ngao. Sở Mị Dạ nuốt xuống nước miếng, nếu không có người quấy rầy, hắn đã cùng vương phi của mình. Viên phòng đi, Tuyên Ngự Y tiến vào, tuy rằng Ngự Y tuổi thọ đã qua 60, nhưng hắn vẫn cảm thấy trong lòng rất không thoải mái. Giờ phút này, thân thể nàng hắn không muốn nam nhân khác nhìn nhiều liếc mắt một cái. Cho nên chính là làm cho Ngự Y nhìn cánh tay Thủy Liên Y mà thôi. Ngự Y nói, thương thế của nàng đều là ngoại thương, đối thân thể không trở ngại, nghỉ ngơi mấy ngày, vết xanh tím sẽ biến mất. Bất quá trước khi đi, vị ngự y này bí mật dặn dò Sở Mị Dạ, lần sau lúc hoan ái, không cần dùng sức như vậy. Thẳng đến ngự y rời đi, Sở Mị Dạ vẫn nhìn chằm chằm. Thủy Liên Y nhìn khuôn mặt kia khôi phục không biểu tình, trong lòng áy náy. Người không biết chuyện tưởng hắn làm cho hắn đeo cái nồi đen kia. Kỳ thật hắn đối với nàng vẫn là ôn nhu, thực xin lỗi, trong nội tâm nàng không đành lòng. Hắn lắc đầu tiếp theo, phủ thêm chăn đơn rồi ôm lấy nàng. Đi nơi nào? Nhìn hắn ôm nàng ra khỏi phòng, nàng sừng sốt, phủ đệ của bổn vương có một ao ôn tuyền, đi ngâm, nới lỏng gân lưu thông máu. Có thể giảm bớt đau đớn của nàng, ách cũng tốt, nàng cảm giác mình thực dơ bẩn, cột dừa cũng tốt. Bả đầu chôn vào lồng ngực của hắn, ở trong vương phủ có một ao ôn tuyền rất lớn, nước ao này là từ dưới nền đất phun ra. Ở bốn phía nước ao xây dựng một gian phòng hình tròn, tiến đến trong phòng, tràn đầy hơi nước màu trắng. Cách chương,